Hung thủ thật sự giết chết Mã Anh Vũ là Lâm Ánh Như. Hà Tuân Định là đồng bọn. Cái này do Hà Tuân Định tận tay viết ran. Lâm Ánh Như, Phó Quân Tiêu ngây ra. Đồng Kỳ Anh lau nước mắt, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Phó Quân Tiêu đột nhiên chau mày, mím đôi môi mỏng lại. Sắc mặt cũng trở nên khó coi. Sự bất thường của anh khiến Đồng Kỳ Anh có cảm giác như anh có quen biết với Lâm Ánh Như. Anh cả, anh giúp em giải quyết hai người họ. Học kỳ sau là hai người họ sẽ đi du học theo diện sinh viên trao đổi. Em không hy vọng Mã Anh Vũ phải chết một cách không rõ ràng. Đồng Kỳ Anh nghẹn ngào xin xỏ. Anh cả, xem như em cầu xin anh đi. Có được không? Được, anh đồng ý với em. Phó Quân Tiêu nói với vẻ như đã có suy nghĩ gì đó. Lúc này Đồng Kỳ Anh mới chuyển từ khóc sang cười. Rốt cuộc giữa em, Mã Anh Vũ, Hà Tuân Định và Lâm Ánh Như có quan hệ gì với nhau? Đột nhiên Phó Quân Tiêu hỏi. Đồng Kỳ Anh cũng không ngờ Phó Quân Tiêu lại hỏi như thế. Cô nhất thời không biết trả lời sao. Nếu không muốn nói thì thôi. Phó Quân Tiêu lại nói tiếp. Đồng Kỳ Anh cúi đầu và không nói gì. Thật ra, Phó Quân Tiêu đã cảm nhận được tình cảm mà Kỳ Anh dành cho Mã Anh Vũ khá đặc biệt. Kiểu đặc biệt đó không giống như tình yêu mà cô dành cho Quân Bác. Là thương hại, là hối tiếc, là áy náy, hay là thiếu nợ. Về phần cái tên Hà Tuân Định đó, còn có Lâm Ánh Như. Dường như Kỳ Anh rất căm hận hai người họ. Thậm chí chỉ mong cho họ xuống địa ngục. Phó Quân Tiêu luôn hy vọng đó chỉ là ảo giác của bản thân. Thật ra gần đây vì chuyện của Kỳ Anh mà anh cảm thấy cả thể xác và tinh thần đều rất mệt mỏi. Kỳ Anh là điểm yếu của anh. Đây là chuyện không thể nào phủ nhận được. Cách chương.